Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3140, chương 3417, hóa thân. Canh 1, nàng phát hiện trước mắt cái này Sở Ly không đúng lắm. Nàng chưa từng nghĩ tới còn có người có thể thi triển thân ngoại hóa thân thuật. Không muốn qua người khác có hóa thân. Cho nên xem Sở Ly so bình thường trầm mặc, không lấy làm lạ, tưởng rằng sâu hận chính mình bố trí. Lúc này chứng kiến Sở Ly nụ cười này, phát giác khác thường, cái này Định Như cùng mình trước bái kiến Định Như cũng bất đồng. Cũng không phải một người, nàng thân là đại thiên ma có cái này nhãn lực, người rốt cuộc là ai? Nàng gào to, Tôn Minh Nguyệt ba người đột nhiên lui về phía sau. Chu Thanh Lan trừng hướng tam nữ, lạnh lùng nói, rất tốt, dĩ nhiên là dùng một cái giả Định Như lừa gạt ta. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, hắn không tính giả, không tính giả chẳng lẽ là thật. Chu Thanh Lan châm chọc cười, thân là đại thiên ma có rất ít như vậy biểu lộ. Thiên ma công đại thành đến nay, xưa nay là yêu nhã nhã nhặn lịch sự không mất thái. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn cũng là Định Như, không có khả năng. Chu Thanh Lan quát, Sở Ly nói, ta cũng là Định Như. Thân ngoại hóa thân mà thôi. Chẳng lẽ ông trời của ngươi ma công cũng luyện đến viên mãn? Chu Thanh Lan châm chọc đạo. Sở Ly lắc đầu. Mặc dù không viên mãn, lại nhân duyên dưới sự trùng hợp có thể sử dụng hóa thân. Trong thiên hạ không phải chỉ có ngươi có thể sử dụng hóa thân. Ta đây liền phá hủy ngươi cái này cỗ hóa thân. Chu Thanh Lan cười lạnh. Nàng hóa thành một mảnh cái bóng mơ hồ. Phiêu hốt khó lường, dĩ nhiên đã đến Sở Ly sau lưng. Một chưởng đánh ra, lại nghênh tiếp Sở Ly nắm đấm. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, hai người lần nữa lâm vào hỗn chiến. Tôn Minh Nguyệt ba người đứng ở một bên, cẩn thận chằm chằm vào Chu Thanh Lan, phỏng đoán nàng thân pháp, võ công của nàng, còn có thói quen của nàng. Tam nữ đều là thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức phong xem. Thông qua Chu Thanh Lan chiêu thức cùng thân pháp, chậm rãi phỏng đoán ra nàng tu vi sâu cạn. Sau nửa canh giờ, các nàng đã hiểu rõ. Chu Thanh Lan tu vi thâm hậu, lại không sâu qua Sở Ly. Có thể nàng thiên ma công viên mãn, cho nên đã có quá mức thần thông. Như thân ngoại hóa thân, như thân thể không xấu. Xác thực khó chơi, cho dù tu vi cao hơn nàng cũng không cách nào áp chế. Chớ nói chi là tu vi cùng nàng tương đương, thân pháp phiêu hốt khó lường, cố không sợ vây công. Một người đối phó nàng cùng ba người năm người đối phó nàng không có gì bất đồng. Nàng có lẽ còn có thâm tàng bất lộ bổn sự, y theo như vậy phỏng đoán, thực thì không cách nào áp chế, không cách nào chém giết nàng. Tam nữ liếc nhau, thần sắc mặt ngưng trọng, lúc này đây Sở Ly là đụng với đối thủ chân chính rồi. Một cái không tốt, thật sự muốn mất mạng. Các nàng tiếng lòng không khỏi căng cứng, càng phát ra thấy chăm chú. Đinh, một tiếng giòn vang ở bên trong. Chu Thanh Lan cười duyên một tiếng nói. Chết a, Sở Ly huyết nhục bắn ra, chỉ còn lại đầu lâu. Chu Thanh Lan theo sát lấy đầu của hắn, muốn theo căn nguyên bên trên diệt sạch Sở Ly, lại không nghĩ rằng Sở Ly đầu lâu thoát đi tốc độ cực nhanh. Vậy mà không cách nào đuổi theo, giống như thoát khỏi thân thể trói buộc cùng liên lụy về sau. Đầu lâu đạt được giải phóng, tốc độ nhanh mấy lần, không cách nào đuổi theo. Chu Thanh Lan bỗng nhiên lóe lên, bắn về phía Tôn Minh Nguyệt tam nữ. Tôn Minh Nguyệt các nàng cơ giác mà đứng, riêng phần mình ra quyền ra chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn chặn Chu Thanh Lan tập kích, tam nữ phối hợp ăn ý, chiêu thức liên tục không dứt. Kín không kẽ hở, không chút nào cho nàng thừa dịp chi cơ không cách nào xông tới. Sở Ly lần nữa phục sinh, thân thể của hắn giống như bỗng nhiên xuất hiện, không có một cái nào chậm chạp tạo ra quá trình, tựa như vốn là có một cỗ thân thể, bỗng nhiên chuyển tới ấn lên đầu lâu. Sở Ly lần nữa phóng tới nàng, hai người lần nữa loạn chiến, Tôn Minh Nguyệt tam nữ nhả ra khí, tiếp tục chằm chằm vào nàng xem. Phát hiện Chu Thanh Lan thân pháp nhanh hơn, giống như bị Sở Ly áp bách được tiềm lực lượng đem hết sạch ra. Tu vi tiến nhanh, Tam nữ sắc mặt nghiêm nghị, càng phát ra ngưng trọng. Đụng một cái đằng trước như thế kỳ tài, quả nhiên là đại phiền toái. Như vậy xuống dưới, Chu Thanh Lan càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhất không có bọn hắn lao động chân tay. Làm sao bây giờ? Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Muốn hay không dùng Ngọc Thạch câu phần chi pháp? Không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Ta mượn thoáng một phát Atula lực lượng A. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng đại điện phía trên. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua đại điện tiến vào hư không. Thấy được trong hư không Atula. Cùng một cái khác giới bên trong nữ Atula sinh ra ánh mắt đụng nhau. Nữ Atula trên người bày ra. Một cỗ huyền diệu lực lượng thẳng thấu hư không rơi xuống Lục Ngọc Dung trên người. Lục Ngọc Dung khí chất chợt biến. Không hiểu sinh ra một cỗ hư vô mờ mịt khí tức. Đồng dạng quần áo. Đồng dạng dung mạo. Nàng bây giờ phảng phất không dính hồng trần. Không ăn nhân gian khói lửa. Nàng nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Đinh. Chấm ngoặc kép. Chu Thanh Lan bỗng nhiên duỗi bầy tay trái. Nàng bạch ngọc giống như bầy tay trái bỗng nhiên bầy ra. Phát ra ngọc bàn giống như thanh minh. Nàng sắc mặt biến hóa. Quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung đồng dạng ngũ quan. Lúc này lại trở nên siêu nhiên phiêu giật. Tựa như thiên nhân đến thế gian. Hai con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình. Atula. Chu Thanh Lan quát. Lục Ngọc Dung nhếch cặp môi đỏ mọng. Biên trưởng như đao nhẹ nhàng vẽ một cái. Xuy. Như lột quần áo tơ lụa thanh âm. Chu Thanh Lan đột nhiên rung động. Nàng vị trí cũ xuất hiện một đạo hắc khe hở. Chu Thanh Lan trầm giọng nói. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Dĩ nhiên là một vị Atula. Lục Ngọc Dung lại nhẹ nhàng xoẹt một đao. Xuy. Chu Thanh Lan lần nữa lệch vị trí. Tránh đi một đao kia. Sau đó một đao lại một đao. Chu Thanh Lan tránh khai một lần lại một lần. Sở Ly đứng ở một bên bất động. Chu Thanh Lan tránh né mấy lần về sau có chút phiền não. Người một cái Atula sao thành định như nữ nhân. Đúng vào lúc này. Ầm ầm một đạo sấm sét rơi xuống. Chu Thanh Lan dục tránh lại phát hiện thân thể cứng đờ. Một đạo sấm sét tại trong óc kinh hiện. Lại là một thanh chớp động lên lôi quang kiếm. Nhưng lại chu thần lôi kiếm phát động. Nàng ngưng thần ứng đối chi tế. Kinh lôi rơi xuống trên người. Nàng thân thể cứng đờ. Lôi quang loạn nhảy lên làm cho nàng đau đớn không chịu nổi. Tiết trắng cung trang lập tức hóa thành cho bụi. Lộ ra trắng noãn như ngọc thân thể. Đáng chết. Chu Thanh Lan quát lạnh. Sau đó lóe lên biến mất. Sau một khắc nàng xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Ngọc trưởng dĩ nhiên đặt tại Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly lập tức huyết nhục tan rã, hóa thành hư vô. Đồng thời biến mất còn có Sở Ly đầu lâu. Hắc, lần này nhìn ngươi còn có chết hay không? Chu Thanh Lan cười lạnh. Nàng xuất hiện lần nữa lúc. Dĩ nhiên xuyên qua một kiện khác tiết trắng cung trang. Lạnh lùng trừng mắt Tôn Minh Nguyệt tam nữ. Ánh mắt lạnh như băng. Nàng lúc này dĩ nhiên rút đi sở hữu ôn nhu. Dáng tươi cười biến mất. Chỉ có lạnh như băng cùng khắc nghiệt. Mang cho tam nữ khổng lồ áp lực. Tam nữ mặt ngọc căng cứng. Nhìn xem Sở Ly biến mất phương hướng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Ngươi triệt để giết hắn đi. Thực cho rằng giết không hết hắn. Chu Thanh Lan lạnh lùng nói. Trêu đùa hí lộng hắn một phen. Chơi đùa tìm niềm vui mà thôi. Người thật đáng chết. Tôn Minh Nguyệt gào to. Chu Thanh Lan khẽ nói. Các người đều đáng chết. Tiễn đưa các người lên lộ. Lục Ngọc Dung khí tức càng phát ra mờ mịt. Tôn Minh Nguyệt đỉnh đầu hư không xuất hiện một đại quang minh Phật. Thân phóng đại quang minh. Tựa như một vòng thái dương chiếu rọi. Tiêu Kỳ đỉnh đầu hư không tắc thì xuất hiện một chương bảng chữ mẫu. Cùng Thương Vân Thần Kiếm bảng chữ mẫu bất đồng. Mơ hồ tản ra hủy diệt khí tức. Định như không xứng với các ngươi. Chu Thanh Lan lạnh lùng nói. Nàng Ngọc Trưởng nhấn một cái. Lập tức hư không xuất hiện một chỉ bạch Ngọc Trưởng ấn. Đánh về phía tam nữ. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Atula đao chém trúng bạch Ngọc Trưởng ấn. Đại Quang Minh chỉ điểm trúng trưởng ấn. Kỳ dị kiếm khí cũng chém trúng trưởng ấn. nhưng Bạch Ngọc trưởng ấn như trước tại đã đến phụ cận, đánh lên tam nữ, ầm ầm, tam nữ bay rớt ra ngoài, trên không trung lại không phân tán ra, lại một chỉ Bạch Ngọc trưởng ấn theo sát tới, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tam nữ tựa như phong ba bên trong thuyền nhỏ, bị Bạch Ngọc trưởng ấn một lần lại một lần đánh bay. Tại Phục Ma Điện trong bay tới bay lui, khóe miệng máu tươi tha thiết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.